Truyện cổ tích Việt Nam. Cây bút chì thần kỳ. Ngày xưa ngày xưa, có một thị trấn nhỏ tên là Mây. Trong thị trấn Mây Mù, có một người nghệ sĩ tài năng tên là Albert. Albert vẽ giỏi đến nỗi không biết bao nhiêu lần người ta đã nhầm lẫn những bức tranh của anh là thật. Anh kiếm được nhiều tiền từ việc vẽ chân dung cho những người giàu có trong thị trấn. Anh mang theo khuôn tranh đến bất cứ nơi đâu, rồi tùy hứng chọn một nơi và bắt đầu ký họa. Anh là một họa sĩ ký họa tuyệt vời. Anh có thể ký họa hoàng hôn, hoa quả và chân dung mà làm chúng giống y như thật. Nhưng vì đây là một thị trấn nhỏ bé, anh không thể sáng tác được nhiều họa phẩm được. Dần dần, anh bắt đầu phải đương đầu với khó khăn để có việc làm. Con sông nơi Albert thường lui tới để vẽ hoàng hôn có một cái cây xinh đẹp. Albert rất yêu thích cái cây này. Anh đã vẽ cái cây này trong những bức tranh của mình không biết bao nhiêu lần rồi mà không hề cảm thấy chán. Anh nói chuyện với cây như thể đây là một con người vậy. Ôi, thôi nào cây ơi, hãy trùng tán lá đi nào. Bạn biết không, đôi khi tôi nghĩ bạn có thể nghe thấy những điều tôi nói đó. Nhưng Albert không biết rằng có một người trên cái cây thật sự đã nghe những lời anh nói và rất yêu thích những bức họa của anh. Đó là Pico, một cô tiên nhỏ. Cái cây đó là ngôi nhà của Pico. Cô rất e thẹn và yêu những tán lá xanh dày đã giữ cho cô an bình và mát mẻ. Tôi thật sự muốn bạn có thể nghe được suy nghĩ của tôi và suy nghĩ cách giúp tôi. Bây giờ chẳng còn việc làm trong thị trấn này nữa rồi. Tôi có thể rời thị trấn để đến nơi khác, nhưng mà đây là quê hương của tôi mà. Tôi không thể rời xa nơi này được. Nhưng mà tôi đoán là bây giờ thì tôi phải làm việc này thôi. Tất cả những gì tôi biết chỉ là việc vẽ tranh. Và nếu như không có người mua tranh cho tôi ở đây, thì tôi nghĩ là mình phải chuyển sang một thị trấn khác mà thôi. Sau khi Albert ra đi, trong biết cô rất buồn bã. Ôi, ta không muốn anh ấy ra đi. Ta rất yêu những bức tranh của anh ấy. Anh ấy thật sự là một người đáng yêu và chân thành. Làm sao mà ta có thể khiến cho nhiều người mua tranh của anh ấy hơn nhỉ? Đợi chút, đó không phải là vấn đề thật sự. Khó khăn thật sự là anh ấy không thể kiếm được ra tiền. Ta không thể bắt ép mọi người mua tranh của anh ấy được, nhưng ta có thể giúp anh ấy có được những gì mình muốn. Suy nghĩ một hồi, Pico lao đến hốc cây và bắt đầu làm việc. Cô đã làm việc suốt đêm đó. Vào ngày hôm sau, Pico đã hoàn thành công việc sáng chế của mình. Đó là một cây bút chì sáng bóng xinh đẹp. À, nó sẽ giúp đỡ cho Albert. Vào buổi chiều hôm đó, khi Albert vẽ cái cây yêu quý của mình như thường lệ, anh thấy một chiếc bút chì nằm trên đá. Oh, nó sáng lên kìa. Đây là cái bút chì đẹp nhất mà ta từng thấy trong cả cuộc đời của mình đó. Ta tự hỏi nó là của ai ha? Có thể mình không nên nhặt nó lên. Chủ nhân thực sự của nó sẽ đến tìm lại nó. Ôi... Vào ngày hôm đó, Albert rời đi mà không vẽ cái cây nữa. Anh rất bức rứt khi để lại cây bút chì. Nhưng anh không muốn nhặt thứ gì không thuộc về mình. Vào ngày hôm sau, Albert đến chỗ cái cây sớm hơn mọi người. Anh hy vọng thầm lặng rằng sẽ lại thấy cây bút chì trên tảng đá. Và nó vẫn ở đó. Oh, nó vẫn ở đó. Có thể nó không thuộc về ai hết. Mình đã nghe những câu chuyện về khu rừng này rồi. Có thể đó là sự thật. Có thể có phép thuật ở trong này đó. Albert nhặt cây bút chì lên và xem xét nó. Rồi anh lấy giấy ra và bắt đầu vẽ một chiếc lá thật xinh đẹp. Cây bút này thật tuyệt diệu làm sao. Những họa phẩm của mình chưa bao giờ đẹp tới như vậy. Ôi trời đã, điều gì đã xảy ra vậy ha? Chiếc lá sống động như thật. Cùng lúc đó, không còn chiếc lá thật nào nằm trên giấy nữa. Sao mà điều này có thể như vậy được? Albert cẩn thận nhặt chiếc lá lên và đặt nó bên cạnh để thử một lần nữa. Chàng bắt đầu vẽ một quả táo. Ngay khi chàng hoàn thành bức ký họa, quả táo biến thành táo thật. Ồ không, đây là một cây bút chì thần kỳ. Mình có thể vẽ bất cứ thứ gì mình cần đây. Albert sung sướng tột độ. Anh nhảy lên hân hoan và chạy về nhà. Pico thấy Albert rời đi và cảm thấy vui mừng vì đã giúp đỡ được người bạn tài năng. Cô biết là mình đã làm điều đúng đắn. Cô tin tưởng rằng Albert sẽ sử dụng cây bút chì một cách thông minh. Khi Albert trở về nhà, anh căng khung tranh lên và hào hứng vẽ tất cả những gì mình cần. Đầu tiên, anh vẽ những món ăn ngon lành. Nhưng trong lúc vội vàng, thay vì vẽ một quả xoài hoàn chỉnh, thì anh chỉ vẽ một hình tròn. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Anh xóa hình vẽ đi và cố gắng vẽ lại. Nhưng anh quá đỗi hứng khởi đến nỗi một lần nữa, anh chỉ có thể vẽ một phác họa hình oval thô kệch mà thôi. Và một lần nữa, chẳng có vật gì xuất hiện cả. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh, Albert bắt đầu phác họa thêm một lần nữa. Lần này, anh nhẫn nại và dùng tài năng của mình vẽ một quả xoài. Trong chớp mắt, một quả xoài xuất hiện. Vậy là cây bút chì này chỉ cho ta những thứ mà ta phải cẩn thận vẽ một cách hoàn hảo trên khung tranh. Điều mà Albert không biết đó là cây bút chì chỉ được tạo ra cho một mình anh mà thôi. Không ai trong cả thị trấn này có thể ký họa tuyệt vời như Albert. Pico biết rõ điều này, vì thế cô đã tạo ra cây bút chì mà không ai có thể ăn cắp được từ Albert và sử dụng nó sai mục đích. Cô cũng muốn Albert luôn tĩnh tâm khi dùng cây bút chì. Cô biết tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi đã biết cách sử dụng cây bút chì, không điều gì có thể ngăn cản anh nữa. Anh vẽ tất cả những gì anh đã mơ ước. Thức ăn ngon, mùa màng, váy áo và đồ trang trí cho căn nhà của mình. Anh sử dụng màu vẽ để tô những bức ký họa và vẽ những đóa hoa mỗi ngày. Albert rất hạnh phúc và tận hưởng một cuộc sống phong lưu. Nhưng chẳng bao lâu, việc tận hưởng này là quá đủ. Giờ thì sao đây? Mình đã có tất cả những thứ mình muốn rồi. Mình có thể làm gì với cây bút chì này nữa ha? Tại sao mình không giúp đỡ những người dân ở đây ta? Mình có thể vẽ bất cứ thứ gì họ cần mà. Như đã quyết định, Albert đến gặp tất cả những người bạn thân của mình trong thị trấn và kể mọi chuyện. Đầu tiên, không ai tin Albert cả. Thôi đi nào, anh có quá nhiều thời gian rảnh đó nghe. Đúng vậy, bây giờ anh bắt đầu kể chuyện đó à? Đây không phải là một câu chuyện đâu. Chờ đó và tôi sẽ cho anh coi. Albert biết rằng bạn của mình cần một chiếc máy kéo để làm việc đồng áng tốt hơn. Nhưng vì không đủ tiền, anh ta không thể mua được nó. Albert nhanh chóng lấy giấy ra và vẽ cẩn thận một chiếc máy kéo. Được rồi, bây giờ thì tất cả mọi người hãy đứng sang một bên nào. Trong chớp mắt, một chiếc máy kéo xuất hiện ngay trước mặt họ. Mọi người tung hô Albert. Vào ngày hôm sau, Albert giúp đỡ rất nhiều người. Anh không chút ngại ngần chia sẻ món quà kỳ diệu của mình với tất cả mọi người. Người dân trong thị trấn May đều là những người hào phóng và chăm chỉ. Không một ai hỏi xin một thứ mà họ không cần. Ngày lại ngày trôi qua, một vị khách đến thăm thị trấn. Khi tản bộ xung quanh, anh ta nhận thấy có một điều gì đó kỳ lạ ở thị trấn May. Cho dù đây là một thị trấn nhỏ, người dân dường như có một cuộc sống khá giả hơn. Anh ta quyết định thăm dò. Anh ta hỏi quanh đó và những người dân chất phác của thị trấn May kể cho anh ta mọi chuyện. Chiếc bút chì thần kỳ sao? Nó có thật trên đời à? Mình phải đến gặp người họa sĩ đó mới được. Người khách là một kẻ tham lam. Hắn ta trốn đằng sau một cái cây và ngay khi nhìn thấy Albert, hắn liền bắt cóc anh. Là ai vậy? Yên lặng, nghe ta nói đây. Ta không có nhiều thời gian đâu, được chứ? Hãy nhanh nhanh vẽ cho ta những viên ruby đắt giá khác nhau và một chiếc túi lớn để đựng chúng ngay bây giờ. Albert cầm cây bút chì lên và bắt đầu vẽ. Nhưng anh quá sợ hãi nên anh chỉ vẽ ra toàn đá. Đây là cái thứ gì vậy? Làm sao mà ngươi dám làm trò này với ta? Biến đi, ta sẽ tự vẽ cho mình những sợi xích bằng vàng sáng loáng. Tên du khách không phải là một họa sĩ. Thực tế là hắn vẽ rất tệ. Khi hắn cố gắng vẽ ra một sợi xích vàng, một con rắn dài và sáng bóng xuất hiện. Cứu với! Trong khi tên du khách cố gắng trốn chạy khỏi con rắn, thì Albert lấy lại bình tĩnh và vẽ một cái lồng to. Ngay khi cái lồng xuất hiện, tên du khách trốn vào bên trong và Albert đóng chiếc lồng lại. Sau khi con rắn rời đi, Albert gọi cảnh sát và tố cáo tên du khách. Anh giải thích về việc bị bắt cóc và buộc phải dùng chiếc bút chì thần kỳ thỏa mãn lòng tham của tên du khách thế nào. Sự thanh bình lại trở lại với thị trấn May. Mọi người đều tự hào về cách mà Albert đã giải quyết tình huống nguy cấp đó. Albert đã nhận ra được một bài học quan trọng cho mình. Anh nhận ra rằng thật nguy hiểm khi có được những điều mà mình không phải mất công sức để đạt được. Anh quyết định chôn chiếc bút chì xuống dưới lớp đá nơi anh tìm thấy nó. Người ta tin rằng chiếc bút chì thần kỳ vẫn được chôn gần cái cây yêu thích của Albert. Một cái cây với một cô tiên nhỏ sống trên đó.